Hàng không bán, chương 9.1. Lâm Hàn kéo theo vali trở về căn hộ thuê chung với Trình Hạo, chân bước đi nhưng trong đầu cũng chỉ nghĩ đến Diệp Tu Thác. Cậu đứng trước cánh cửa quen thuộc, mặc dù đã về nhà rồi, nhưng nhất thời cảm giác trống rỗng lại nhiều hơn cảm giác thân thiết. Trình Hạo mở cửa, có chút ngạc nhiên. Mặt Lâm Hàn vẫn còn hơi sưng, cũng không biết phải giải thích chuyện hôm nay thế nào. Trình Hạo, chủ nhà bên đó không chịu cho tôi thuê tiếp căn phòng đấy, cho nên phải chuyển về. Trình Hạo cười lộ hàm răng trắng. Cậu đấy, có gì phải viện cớ chứ, muốn về thì về thôi, không cần xấu hổ. Lâm Hàn lúng túng cúi đầu, ngay cả Trình Hạo cũng cảm thấy chuyện cậu say mê hắn là điều đương nhiên, vậy bản thân cậu còn lý do gì để hoài nghi chứ? Lâm Hàn quyết định trở lại cuộc sống yêu thầm Trình Hạo. Cậu yêu thầm đã nhiều năm như vậy, thành thói quen rồi, cũng chẳng gặp khó khăn gì. Mỗi ngày cậu đều giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp phòng cho Trình Hạo, lúc bận thì lo liệu sinh hoạt của hắn, rảnh thì đi tìm thú tiêu khiển, cuộc sống khá bận rộn. Trình Hạo không hề nhắc tới lời đề nghị hẹn hò một tháng, nhưng lại hay dùng ánh mắt và những cử chỉ rất nhỏ như có như không để ngầm gợi ý. Trình Hạo thích dùng mấy thứ như thế để câu cậu, để cậu dù rất muốn nhưng không ăn được, chỉ còn biết bơi đi bơi lại loanh quanh dưới mồi. Lâm Hàn mặc dù là người yếu đuối hèn nhát, nhưng cũng không phải loại khăng khăng chịu đựng không nói. Cuối cùng một hôm cậu lên tiếng hỏi Trình Hạo. Tôi muốn hỏi chuyện hẹn hò trước đây anh từng nói. Trình Hạo hả một cái, tiếp tục phối quần áo sẽ mặc ra ngoài hôm nay trước tấm gương lớn. Y so sánh vài món đồ phụ kiện trong tay, xem cái nào bắt mắt hơn, vừa cười vừa trả lời cậu. Chuyện đó à, đều là lỗi của cái tên khốn kiếp nói lung tung đó. Bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng nào đến nữa. Nhưng cậu cũng đừng quá lo lắng, đợi một thời gian rồi tôi sẽ xem lại. Lâm Hàn ừ một tiếng, không biết có phải vì đã chuẩn bị tâm lý sẵn hay không mà cậu cũng chẳng còn ôm hy vọng quá lớn, hoặc là gần đây nhận quá nhiều cú sốc, thành thói quen rồi. Đối với câu trả lời này cậu cũng chẳng hề có cảm giác quá thất vọng. Cậu cũng hiểu lời đề nghị hẹn hò thử một tháng xem sao của Trình Hạo thực ra đa phần là do nhất thời hứng nên nói vậy. Nhiệt tình đột nhiên bùng lên bị dội chút nước nên đã tàn ngay. Phải đợi đến lần sau thì không biết phải mất bao lâu nữa. Nhưng cậu đã quen chờ đợi rồi. Ban đầu nhìn thấy mồi câu có thể thấy khó chịu vì thấy nhưng không ăn được. Đói kinh khủng, về sau cứ chịu đựng thành quen. Đã chịu được mấy năm trôi qua rồi. Thêm có mấy ngày mấy tháng đã là gì. Đến lúc này cậu cũng chẳng còn thấy sốt ruột nữa. Những lúc Trình Hạo vui vẻ thì liền chọc ghẹo cậu, đôi lúc còn đột nhiên hôn cậu. Đó chỉ là lúc y đột nhiên cảm thấy hứng thú, có nhu cầu sinh lý với cậu, thế nhưng y vẫn không làm gì khác nữa để tiến sâu hơn trong mối quan hệ với Lâm Hàn. Trong mắt y, cậu dường như không thể so sánh với phụ nữ được. Điều khiến Lâm Hàn lo lắng nhiều hơn, việc đã quen với thái độ tùy tiện lúc nóng lúc lạnh của Trình Hạo là không hề nhận được bất cứ tin tức nào của Diệp Tu Thác. Cậu không dám đến quán bar tìm Diệp Tu Thác, cũng không dám gọi điện thoại. Mặc dù Diệp Tu Thác là người nhã nhặn nhưng làm việc rất quyết đoán, nói tuyệt giao là tuyệt giao, không cho người khác có cơ hội mặt cả. Bây giờ cậu lại mặt dày đến tìm, chỉ sợ hắn sẽ phô ra khuôn mặt lạnh như băng rồi ném cậu ra cửa. Tuy sợ cảnh bị coi thường, nhưng thật sự cậu rất nhớ người đó. Một ngày đều có cả đống chuyện muốn nói với hắn, cậu cố cất vào lòng nhưng không chịu nổi. Lâm Hàn tìm được một cách liên lạc mặt dày đơn phương khá phù hợp với mình, đó là mỗi ngày đều gửi tin nhắn đến nói chuyện với Diệp Tu Thác. Đều là những câu chuyện vụn vặt. Gần đây giá vẽ đắt lên nhưng chất lượng lại không bằng trước. Mới mua được một đống bút rất tốt, biên tập viên vừa được lên chức bố nên tâm trạng rất thoải mái, lại vừa cho hai nhân vật chính chết, vậy mà biên tập viên cũng không hề mắng. Hay nhìn thấy có những đứa trẻ rất đáng yêu trong công viên, vẽ bức chân dung cho cô bé, kết quả được tặng một cây kẹo để cảm ơn. Phát hiện ra một quán đồ nướng cực kỳ ngon, muốn giới thiệu đậu đũa nướng cho Diệp Tu Thác nếm thử xem sao. Lúc trước sống cùng với Diệp Tu Thác, cậu cũng thường hay lải nhải nói đủ chuyện với hắn ở trên giường, mặc dù đều là những chuyện nhạt nhẽo nhưng khi nói lại trở nên rất thú vị. Lúc cậu gửi đi những tin đó, đương nhiên, Diệp Tu Thác chẳng buồn hồi âm, nhưng cũng không nhẫn tâm mắng chửi lại, kiểu như, anh đủ chưa hả, đừng nhắn nữa. Nhờ đó Lâm Hàn lại có thêm can đảm để tiếp tục. Ngày ngày Lâm Hàn vẫn dành toàn bộ tâm sức vẽ truyện tranh. Chăm chỉ làm việc, kiếm nhiều tiền là niềm tin lúc này của cậu. Hiện giờ cậu không cần phải tốn tiền bao MB, còn có cả một phần tiền thắng bạc lần trước nên cũng không thiếu tiền. Nhưng Diệp Tu Thác dường như rất thích những tập truyện dài kỳ mà cậu đang vẽ hiện giờ. Ngoài việc liên tục đưa ra ý kiến, sau khi đọc xong hắn còn dục hết lần này đến lần khác, có lúc dùng cả mấy cái hôm dỗ dành cậu vẽ thêm vài trang nữa. Bây giờ mỗi người một nơi, Diệp Tu Thác không còn được đọc bản truyện đầu tiên nữa. Tuy tạp chí truyện tranh mỗi tháng ra 2 kỳ được bày trên cửa hàng sách, nhưng cậu không biết hắn có hứng ra đó mua không. Lâm Hàn muốn đợi cho tập truyện dài kỳ này kết thúc. Nếu có cơ hội in thành quyển, cậu sẽ giấu tên gửi cho Diệp Tu Thác một bộ. Nếu hắn chịu đọc thì tốt, nếu vứt đi thì dù sao mình cũng đã giấu tên rồi, chỉ cần không có chịu là được. Diệp Tu Thác vừa mới trở về từ hiệu sách, tạp chí truyện tranh mỗi tháng ra 2 kỳ, hắn luôn cảm thấy như vậy hơi ít. Gần đây truyện dài kỳ của người nào đó thường không vẽ đủ số trang, còn bổ sung thêm một số Yonkoma. Yonkoma, một loại truyện tranh, một trang gồm 4 khung hình từ trái qua phải hoặc từ trên xuống dưới. Đa phần dạng này nhân vật được vẽ hoặc mô tả hành động mang yếu tố hài hước, vị trí thường ở cuối chương hoặc phần kết của chương truyện lề, hoặc là mỗi truyện vui bổ sung cho cốt truyện chính. Hết chú thích. Hôm nay mấy người bạn tụ tập, mọi người lần lượt kể về kinh nghiệm đau thương của bản thân. Ai không chiếm được cảm thông của người khác mà còn bị chê cười, coi như thua. A nói chuyện bị bạn gái bỏ rơi, B nói chuyện bị người ta lừa tiền, vậy mà kết quả lại là tôi thua. Diệp Tu Thác vừa chống cằm, vừa đoán cậu sẽ kể chuyện mình bị chó đuổi, hoặc là chuyện gì đó xưa rồi. Nhớ hồi đại học, chúng tôi tập quân sự, còn lén mua trộm bia về uống. Vỏ chai có thể bán được, mỗi cái 3 xu. Tôi rất tiết kiệm, uống xong rồi còn tiếc không muốn vứt chúng đi, còn giữ lại cả vỏ chai của người khác, gom cũng được ít nhất 30 cái. Đợi lúc sẽ bán đi lấy tiền. Kết quả thầy hướng dẫn đến kiểm tra ký túc xá, phát hiện ra đống đồ tôi sắp bán lấy tiền đó. Bởi vì đấy là chứng cứ vô cùng xác thực cho tội danh uống trộm bia nên tôi bị ghi vào sổ. Diệp Tu Thác chẳng thấy cảm thông gì, còn nhịn không được phì cười. Nhân vật phiên bản chibi vẽ bằng đường nét đơn giản nhưng rất đáng yêu, có hình tượng. Hắn vừa nhìn đã phát hiện ra khuôn mặt đang cau mày, có vẻ hơi xui xẻo đó giống Lâm Hàn của mình. Đó giống như là hình ảnh thu nhỏ ngoài đời của con người ấy. Người mặc dù lúc nào cũng gặp xui xẻo nhưng khó có được cảm thông của người khác, chỉ khiến người ta cảm thấy rất buồn cười. Chính bởi vì thế nên người đó mãi chẳng thể nào biết cảm giác được người khác yêu thương là như thế nào. Diệp Tu Thác chọc chọc vào khuôn mặt phiên bản chibi đó bằng ngón tay thon dài của mình. Hiện giờ hắn cảm thấy lần đó mình dùng so sánh kia để ám chỉ Lâm Hàn hẳn đã là sai. Đánh bạc và chuyện tình cảm thực ra không hề giống nhau. Mặc dù nguyên tắc thắng thua có chút tương tự, nhưng cái trước có thể dùng lý trí để kiểm soát, còn cái sau lại không thể làm nổi. Đang chọc vào cái mặt chi bi đó thì âm báo điện thoại có tin nhắn lại vang lên. Diệp Tu Thác mỗi ngày vẫn đợi tin nhắn của người đó gửi đến. Mặc dù nội dung chẳng có gì đặc sắc, nhưng hắn rất thích đọc. Đương nhiên có lúc ghét đọc tin nhắn cũng có. Lâm Hàn thỉnh thoảng vẫn không biết sống chết là gì đề cập đến Trình Hạo. Ví dụ như đi tham gia fashion show rất vui, được mở mang tầm mắt, còn chụp rất nhiều ảnh, lúc Trình Hạo làm vedette, diễn show còn dẫn theo, giờ đang rất mong đợi có lần sau. Hay là vừa mới làm vỡ một chiếc đĩa, bị Trình Hạo mắng nửa tiếng đồng hồ. Hay gần đây công việc khiến Trình Hạo rất buồn phiền, người mẫu đồng nghiệp cùng công ty lợi dụng mối quan hệ để cướp công việc của y, cho nên tâm trạng không được tốt lắm. Chú thích, vedette, người mẫu chính nắm giữ vị trí chính của một show diễn thời trang. Mỗi lần Diệp Tu Thác thấy cậu buồn khổ, đều không chịu được mà mắng thầm trong lòng đáng đời. Ai bảo cậu dù bị như thế vẫn muốn thích Trình Hạo, mặc dù mù quáng như vậy, không biết chọn người như vậy, có thể trách ai đi nữa. Hắn vừa thầm chửi vừa chọc và điên cuồng vào khuôn mặt chibi đó, tin nhắn ngày hôm nay lại có liên quan đến Trình Hạo. Hôm nay Trình Hạo đưa tôi xem một quyển truyện tranh vẽ các tác phẩm của một nhà thiết kế. Có 1-2 bản rất giống bản cậu từng vẽ giúp tôi, cho nên tôi cảm thấy cậu thật sự có thể làm nhà thiết kế đó. Người này dường như rất nổi tiếng lắm. Nếu như Trình Hạo nhận được show của anh ta, Tôi sẽ có cơ hội đi xem, đợi xem xong khi nào về tôi sẽ kể lại cảm tưởng cho cậu nghe. Nếu cậu không làm MB nữa, cố gắng chăm chỉ học thiết kế, có lẽ cũng có thể trở thành một người tài giỏi giống như anh ta. Diệp Tu Thác đọc lại mấy lần, hơi buồn cười, liền tiện tay cắt trên tờ giấy to một Lâm Hàn phiên bản chibi, vẽ bộ dạng bị véo hai má, sau đó giữ chặt lấy cái mặt của nó. Anh đúng là đồ ngốc. Hết chương 9.1.